Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 173. 1 phút, ngày 1 tháng 7, Vương quốc Gram. Một ngày này là Tân Vương đăng cơ ngày. Núi lửa Vương quốc Nữ Vương ba rồi sẽ thành Vương quốc Gram tân nhiệm quốc vương. Toàn bộ Vương quốc quốc dân đối với chuyện này có phi thường phức tạp tình cảm. Bọn hắn không thể không tiếp nhận sự thống trị của nàng. Đồng thời hy vọng nàng dẫn đầu toàn bộ vương quốc trở nên cường đại. Nhưng là đối Paula không hiểu rõ. Cùng cũng không phải là mọi người kỳ vọng tuyển cử kết quả. Dẫn đến mọi người đối nàng còn có một số khúc mắc. Bất quá, có hai chuyện để bọn hắn thấp xuống mâu thuẫn. Chuyện làm thứ nhất, Dalton sẽ thành quốc gia tổng vụ đại thần. Phụ trách hành chính, công chức, tuyển cử tình báo chờ chức trách, thuộc về cực kỳ trọng yếu bộ môn. Kiện sự tình thứ hai, Alabasta Vivi công chúa, đi tới vương quốc Gram, xuất hiện tại Paula nhậm chức điển lễ bên trên. Vivi công chúa mời tới bên này. Dalton đi đến Vivi trước mặt, đưa tay đem nó dẫn tới trên chỗ ngồi. Tạ ơn, Vivi nói lời cảm tạ về sau, ngồi ở trên bàn tiệc. Không nghĩ tới Vivi công chúa vậy mà thật tới. Dalton vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hai ngày trước Paula rời đi mang theo hắn đi đến Alabasta Hoàng Cung. Hy vọng đạt thành hiệp nghị. Mời bọn họ tiến về Vương quốc Gram. Dalton cảm thấy cử động lần này có chút lỗ mãng. Hai nước có nhiều khoảng cách. Vấn đề trong đó không phải một sớm một chiều là có thể giải quyết. Nhưng là làm người ngoài ý muốn chính là Cobra đối với Paula thái độ cực kỳ cung kính. Nhìn có chút câu nệ. Lập tức hứa hẹn về sau sẽ cùng Vương quốc Gram nhiều hơn mậu dịch. Mà khi Paula mời bọn họ tiến về xem lễ lúc, Cobra để mình nữ nhi đến nơi này. Hai ngày này thời gian, hai người thường xuyên tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Cùng uống trà. Không có quá nhiều đàm luận chính sự. Không có chính khách ở giữa khách sáo. Nhìn liền như là một đôi bằng hữu. Đây là một cái tốt bắt đầu. Lại thêm cùng vương quốc Alabasta hòa giải. Để Dalton đối Paula giác quan tốt hơn nhiều. Nói làm liền làm. Có ý nghĩ gì lập tức đi làm. Không có nữ vương giả đỡ. Tối thiểu nhất mở đầu là tốt. Chỉ mong có thể tiếp tục. Nếu không, đừng nhìn ngươi dung mạo xinh đẹp. Dáng người tính gan. Ta cũng muốn ngăn cản ngươi. Dalton thầm nghĩ. Đứng tại cửa ra vào đem tất cả lên tới đỉnh núi tân khách nghênh đón đi vào. Những người này có vương quốc Gram từng cái thôn trưởng của thôn. Có trong làng giàu giả. Có từng cái ngành nghề đại biểu. Còn có Kuleyha dạng này thanh danh tương đối vang người. Liền tân khách thân phận mà nói. Ngoại trừ Vivi công chúa bên ngoài. Thật sự là có chút lo. Nhưng người nào để quốc gia nhỏ đâu. Dalton đem người nghênh đón tiến đại sảnh. Chẳng được bao lâu, đăng cơ điển lễ liền bắt đầu. Từ hôm nay trở đi, Paula sẽ thành vương quốc Gram quốc vương. Sau một tiếng, Dalton đem vương miện vì Paula mang lên. Lại đem quyền trượng đưa cho Paula. Paula nắm chặt quyền trượng. Đứng ở nơi đó, thần sắc hưng phấn. Rốt cục thành là quốc vương. Từ nay về sau, chính mình là quốc gia này tối cao quyền lực người, trở thành một nước chi chủ. Paula trong lòng bành trướng, nhưng nhìn phía dưới nhìn xem mình người, lại đem mình áp chế xuống. Đây là quốc gia của mình, bọn hắn nguyện ý đi theo mình, nhất định không thể bạc đãi bọn hắn. Paula giơ lên cầm quyền trượng tay phải, nói ra, từ hôm nay về sau, Vương quốc Gram đổi tên là Vương quốc Hoa Anh Đào. Ta đem dẫn đầu cả quốc gia đi hướng phồn vinh phú cường. Ba ba ba, tiếng vỗ tay vang lên. Paula trong lòng đắc ý. Mà Dalton nhìn xem Paula. Nàng lúc này mang theo vương miện. Mặc màu đỏ hoa phục. Có một cỗ lộng lẫy khí tức. Nàng chạm tóc dài màu lam rối tung trên vai. Cùng màu đỏ đối ứng. Lại có một cỗ tỉnh táo cảm giác. Mà nàng tính gan dáng người tại quần áo trói buộc hạ lưu lại một đạo uyển chuyển đường cong. Lại nhiều một cỗ mị hoặc cảm giác. Còn rất xinh đẹp. Dalton tằng hắng một cái. Nói ra, mời quốc vương tuyên bố đại thần nhận đuổi tình huống. Paula gật gật đầu, bắt đầu phân phối chức trách. Vương quốc Hoa Anh Đào thực sự không có người nào. Chính là 10 cái thôn. Nhân khẩu không nhiều, nhưng là như vậy nhân khẩu cũng không tính đặc biệt ít. Giống Alabasta như thế có mấy trăm vạn bên trên ngàn vạn nhân khẩu thành thị. Toàn bộ thế giới cũng tương đối ít. Tại những người này, Dalton là tổng vụ đại thần. Akan là hộ vệ đội đội trưởng. Merry Christmas là hộ vệ đội phó đội trưởng. Trong đó một vị bác sĩ đảm nhiệm chữa bệnh đại thần. Trừ cái đó ra, còn có một số người phụ trách kinh tế, giao thông kiến thiết. Nhưng nói tóm lại, nhân số cũng không nhiều lắm. Nhậm chức điển lễ đến giữa trưa cũng nhanh kết thúc. Bọn hắn đi đến yến hội sảnh, cử hành yến hội. Nhưng ngay tại yến hội nhanh muốn lúc kết thúc, một thân ảnh chạy hướng về phía Paula, thở hồng hộc nói ra: "Nữ vương bệ hạ, không xong, Wapol trở về." "Cái gì? Wapol trở về rồi?" Dalton có chút ngoài ý muốn mà hỏi. "Tiền nhiệm quốc vương trở về rồi." Một vương quốc Hoa Anh Đào cư dân sắc mặt trở nên khẩn trương. Cái khác tham gia yến hội vương quốc Hoa Anh Đào cư dân cũng đều lo sợ bất an. "Trở về rồi, kia giải quyết chính là..." Paula duỗi lưng một cái, không để ý, Vivi hướng phía cái này vừa đi tới, mang theo hỏi thăm ánh mắt. Paula nói ra: "Wapol trở về." Vivi cười lấy nói ra: "Chính là cái kia bị cưỡng chế di rời quá khứ." "Không sai." Paula gật gật đầu, nói ra: "Ta đi thay quần áo. Dalton, Akan, Merry Christmas cùng ta cùng đi." "Paula nữ vương, ngài là một nước chi chủ, đối phó một chút hải tặc, không cần dùng ngài đi làm, từ ba người chúng ta phụ trách là được rồi." Dalton ở một bên nói. "Hắn lúc trước quốc vương, mà ta thì là đương nhiệm quốc vương." Paula lạnh lùng nói ra. "Hắn từng ngược đãi qua con dân của ta, ta đương nhiên muốn tự tay giải quyết hắn. Vậy ta ở chỗ này chờ đợi bệ hạ trở về." Vivi cười phụ, họa nói: "Ha ha ha, ta lại trở về nha." Bên bờ biển, một chiếc to lớn thuyền hải tặc chậm rãi lên bờ. Mới vừa từ hải dương phía dưới nổi lên, liền bị phụ trách cảnh giới thôn dân phát hiện. "Wapol trở về nha." "Hỏng bét, vương quốc ngay tại cử hành đăng cơ nghi thức. Dalton, còn có nữ vương bệ hạ người đều không thể tới nơi này." Chấm ngoặc kép, ngay tại thôn dân kinh hoàng thời điểm, bến cảng thôn canh gác thất lập tức xuất ra một cái tiểu nhân giàn hòa trùng. Bấm giàn hòa, đồng thời đem tin tức truyền lại cho thôn dân. "Không phải cùng Wapol phát sinh xung đột. Nhanh, nhanh, ta muốn một lần nữa thành vì quốc gia này quốc vương." Wapol đứng trên bong thuyền, chỉ huy binh sĩ lên bờ. Không chỉ có như thế, còn có một đầu to lớn hà mã, toàn bộ dẫn tới trên bờ. Chuẩn bị kỹ càng về sau, Wapol mang theo hộ vệ của mình đội hướng về tòa thành tiến lên. Nhưng là bọn hắn còn chưa đi ra buồng nhỏ trên tàu, nơi xa bỗng nhiên có 4-5 con to lớn hà mã đến đây. Mà tại hà mã bên trên, còn ngồi mấy người, kia là Dalton. Nhìn thấy cầm đầu người, Wapol hơi sững sờ, ngay sau đó cười ha hả: "Dalton, ngươi là tới đón tiếp ta sao?" "Nghênh đón ngươi? Không, ta muốn đem ngươi khu trục ra quốc gia này." Dalton lạnh lùng nói. "Nhưng là gần đây, không nên do ta xuất thủ." "A." Wapol méo một chút đầu, nhìn về phía bên cạnh, nhíu mày: "Bọn họ là ai? Vì sao nhìn có chút quen thuộc?" "Ta là Vương quốc Hoa Anh Đào nước Vương Ba Lạp." Paula nhảy xuống hà mã, đứng tại Wapol trước mặt, lạnh lùng nói ra: "Hôm nay ngươi xâm lấn quốc gia của ta, ta đem đối ngươi chế tài." "Ha ha ha, quốc gia của ngươi, đây thật là buồn cười." Wapol cười lấy nói ra: "Còn muốn xử phạt ta? Ngươi có thể thử một chút." Một phút sau, Wapol cùng thủ hạ của hắn ngã trên mặt đất, mấy chục tên hộ vệ ở một bên run lẩy bẩy. Bác sĩ 20 đứng ở nơi đó, chân tay luống cuống, không biết những người này là ai, làm sao dễ dàng như vậy liền đánh bại Wapol. Paula nhìn lấy bọn hắn nói ra: "Hôm nay ta cho các ngươi một cái cơ hội, gia nhập Vương quốc Hoa Anh Đào, trở thành thủ hạ của ta." "Không phải, liền đừng nghĩ đến sống sót. Chúng ta nguyện ý. Bọn hộ vệ cùng bác sĩ 20 nhìn nhau, lập tức trả lời, Merry Christmas, yêu yêu đọc sách ngươi lưu tại nơi này xử lý thi thể. Chúng ta trở về, Paula hất lên áo choàng, nhảy lên hà mã, sau đó hướng về tòa thành đi đến, mà tại bến cảng thôn, một chút che giấu thôn dân từ ra gieo hò không thôi. Cái kia thống trị bọn hắn 8 năm Wapol bị đánh bại. Chính là bị tân nhiệm nước vương Ba Láp. Hôm nay là nàng đăng cơ điển lễ. Nàng lại lựa chọn tự mình xuất thủ. Lấy đánh ba. Nhẹ nhõm kết quả Wapol Zes cùng Kuromarimo. Cường đại quốc vương mới có thể bảo vệ quốc gia này. Những thôn dân này đối Ba Láp đa một chút tán thành. Trong lòng mâu thuẫn càng ngày càng yếu ớt. Mà ở phía xa, Merry Christmas chỉ huy người đem hải tặc thi thể vận đến trên thuyền. Hướng về nơi xa bước đi. Những thi thể này còn phải đưa cho xã trưởng. https://. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.